Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 131, khiến ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Thiên hạ đại chu này là của họ Càng chứ không phải họ Trình. Một tiếng quát lớn, lạnh lùng vang lên từ phía sau Trình Ngọc. Hả? Trình Ngọc nghe thấy tiếng quát này, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng quay đầu lại. Hắn đã thấy, một người mặc áo gấm, không biết xuất hiện từ bao giờ trong nha môn bộ binh này. Người này là một thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi mà thôi. Tuy người thanh niên này còn trẻ nhưng trên người đã có sự khí phách, không giận tự uy. Hắn đứng ở đây, khí phách trên người hắn khiến cho Trình Ngọc và Mã Đại Nhân, hai vị quan giám khảo trong Đại Chu Vũ Cử cũng phải kính sợ. Thất vương gia à, hạ quan bái kiến thất vương gia. Khi Trình Ngọc và Mã Đại Nhân thấy rõ khuôn mặt của người thanh niên kia, thì đều lập tức nhận ra hắn. Mã Đại Nhân vội vàng cung kính hành lễ với người thanh niên này. Thất vương gia của Đại Chu, Càn Minh Vũ, anh em cùng cha khác mẹ với đương kim hoàng thượng. Tuy Càn Minh Vũ không phải do Thái hậu sinh ra, nhưng tính tình lại rất hợp với hoàng đế Đại Chu và còn thân thiết hơn so với anh em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra. Sau khi đương kim hoàng đế Đại Chu lên ngôi, Càn Minh Vũ được ủy thác trách nhiệm làm phụ chính vương của Đại Chu. Địa vị của hắn là dưới một người, trên vạn người, quyền hành thông thiên. Hóa ra là tiểu vương gia đã đến. Khi Trình Ngọc thấy thất vương gia Càn Minh Vũ đến, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước, chắp tay hành lễ với Càn Minh Vũ, nhàn nhạt nói, tuy Trình Ngọc chưa quá nhiều tuổi, nhưng hắn đã sớm qua tuổi 40. Hắn kế thừa tước vị An Võ Hầu cũng được 10 năm rồi. Trước đây, hắn không chỉ gặp Càn Minh Vũ một lần, nhất là khi Tiên Đế Đại Chu còn tại sống. Lúc đó, Trình Ngọc là An Võ Hầu, là đại tướng trong quân, còn Càn Minh Vũ chỉ là một hoàng tử do phi tử sinh ra. Lúc ấy, Trình Ngọc gọi Càn Minh Vũ là tiểu vương gia. Hiện nay, tuy Càn Minh Vũ đã trở thành phụ chính vương đương triều nhưng Trình Ngọc vẫn xưng hô hắn giống như trước, không hề thay đổi. Tiểu vương gia, hàng ngày hoàng thượng rất bận. Hạ quan làm thần tử thì tất nhiên phải suy nghĩ cho hoàng thượng. Tên Dương Thạc này rất nóng nảy, táo bạo, chắc hẳn sẽ khiến hoàng thượng không vui. Cho nên hạ quan mới gạch tên của hắn, vì sợ hắn sẽ chọc giận hoàng thượng. Hạ quan làm như vậy chỉ vì muốn phân ưu với hoàng thượng mà thôi. Giọng nói của Trình Ngọc vẫn nhàn nhạt như cũ, chậm rãi nói, tính tình Dương Thạc táo bạo sẽ làm hoàng huynh không vui sao? Càn Minh Vũ nhíu mày, mí mắt hơi cụp xuống, Trình Ngọc, ngươi đang đoán tâm tư đế vương sao? Tuy hoàng huynh của ta không được tính là thiên cổ minh quân, nhưng huynh ấy vẫn có khí phách của bậc đế vương. Cho dù tính cách của tên đứng đầu Sơ Bạc có táo bạo đi chăng nữa, chẳng lẽ hắn còn dám kiêu ngạo, càn rỡ trước mặt hoàng huynh sao? Đúng rồi, từ khi hoàng huynh đăng cơ đến nay vẫn luôn ôn hòa, nên có một số người chắc đã quên uy áp của hoàng huynh, muốn làm mưa làm gió trên đầu hoàng huynh sao? Hoàng huynh muốn gặp người đứng đầu Đại Chu Vũ Cử mà còn cần người khác đồng ý hay sao? Hay là có kẻ muốn lật trời hả? Lời nói của Càn Minh Vũ ngày càng lạnh lùng. Ngay cả binh bộ thượng thư Mã Đại Nhân nghe xong cũng không khỏi run rẩy, sắc mặt biến đổi. Trình Ngọc không dám có suy nghĩ như vậy, mong tiểu vương gia minh giám. Sắc mặt Trình Ngọc âm trầm, cắn răng, cuối cùng vẫn cúi người hành lễ, không dám mở miệng. Được rồi, Càn Minh Vũ phất ống tay áo một cái, xoay nghiêng người đi, không thèm nhìn Trình Ngọc nữa. Lần này, hoàng huynh có chỉ, cao thủ đoạt giải trong Đại Chu Vũ Cử không cần đến gặp hoàng huynh nữa, kể cả người đứng đầu Vũ Cử Dương Thạc hay cấp độ võ sư Dương Thành. Bổn vương sẽ tìm cơ hội, tự mình đến gặp bọn họ, xem phong thái, khí phách của bọn họ. Mã Đại Nhân cũng không cần trình lên quyển tấu chương này nữa. Càn Minh Vũ lạnh lùng nói xong, liền mạnh mẽ vung tay lên. Sau đó, một luồng chân khí màu vàng kim từ trong cơ thể hắn tràn ra, phục phục mấy tiếng, quyển tấu chương kia đã bị chân khí của Càn Minh Vũ xoắn nát bấy, một chút mảnh giấy vụn đó bay tán loạn trên không trung, rơi xuống trên người Trình Ngọc. Lúc này, Trình Ngọc vẫn cúi đầu như trước, không dám nhúc nhích. Đợi khi việc này kết thúc, Càn Minh Vũ mới hừ lạnh một tiếng, quay người nhanh chóng rời đi. Ban đêm, trong mật thất của Nam Lâm trai, một thùng gỗ lớn được đặt ngay giữa phòng, trong thùng có rất nhiều nước thuốc màu xanh lá cây. Loại nước thuốc này được bào chế từ 107 loại dược liệu quý hiếm tạo thành phạt tủy dịch, rất có tác dụng phụ trợ cho việc tu luyện công pháp phạt tủy. Lúc này, Dương Thạc đang ở trần, chỉ mặc một chiếc quần dùi da rắn, khoanh chân ngồi trong thùng gỗ. Trong đầu hắn đã nhớ lại pháp quyết của công pháp phạt tủy, Công pháp phạt tủy này chỉ có độ phù hợp 30% với mình, xem như rất không thích hợp tu luyện. Cũng may, bộ công pháp kia không có yêu cầu về tư chất, ngộ tính. Hơn thế nữa, mình có dịch phạt tủy phụ trợ nên muốn tu luyện thành công bộ công pháp kia sẽ không quá khó. Dương Thạc vừa nhớ lại khẩu quyết vừa nói, công pháp có độ phù hợp cao với Dương Thạc chủ yếu là công pháp có thuộc tính dương, hoặc liên quan đến công pháp huyền ưng. Còn công pháp phạt tủy lại không thuộc về một trong hai công pháp trên, nên độ phù hợp khi tu luyện cũng sẽ không cao. Cũng may, bộ công pháp kia chỉ là một loại công pháp phụ trợ cấp thấp nên nó không đòi hỏi phải có tư chất, ngộ tính, thậm chí là độ phù hợp cao, mà chỉ cần có dịch phạt tủy phụ trợ thì việc tu luyện cũng như làm chơi mà ăn thật rồi. Bây giờ, mình sẽ tu luyện bộ công pháp kia luôn, dùng dịch phạt tủy phụ trợ, tẩy rửa khí huyết trong toàn thân, để xóa bỏ toàn bộ thần niệm của già La Minh trong khí huyết, xem hắn còn có thể dựa vào cái gì mà đòi tranh đoạt quyền khống chế thân thể với mình nữa. Trong lòng Dương Thạc nghĩ đến điều này, liền lập tức tu luyện công pháp phạt tủy. Trong khi Dương Thạc thực hiện theo pháp quyết của công pháp phạt tủy, những dịch phạt tủy tản ra khí nóng xung quanh thân thể Dương Thạc liền nhanh chóng thấm vào trong cơ thể hắn, tiến vào trong kinh mạch, rồi không ngừng tẩy rửa khí huyết trong cơ thể Dương Thạc. Khi Dương Thạc tu luyện công pháp phạt tủy, thuần dương chân khí trong cơ thể hắn cũng không thể khống chế được nữa. Không có thuần dương chân khí khống chế, thì khí huyết của già La Minh cũng không còn cái gì áp chế nó nữa. Lúc Dương Thạc bắt đầu tu luyện công pháp phạt tủy, Dương Thạc liền lập tức cảm giác được, lực lượng khí huyết của già La Minh trong cơ thể mình đang nhanh chóng sao động, xông ra, và còn xen một chút hưng phấn. Tuy thần niệm của già La Minh bám vào trong khí huyết nên không thể suy nghĩ, nhưng giờ phút này, khi nó được giải thoát ra thì tất nhiên, nó sẽ hưng phấn, vui vẻ, hừ, còn bắt đầu vui mừng nữa hả? Đợi đến khi dịch phạt tủy bắt đầu tẩy rửa chỗ khí huyết này của ngươi thì xem ngươi còn vui vẻ nữa không? Trong lòng vừa nghĩ như vậy xong, Dương Thạc liền khống chế cho dịch phạt tủy thấm vào trong cơ thể mình, mạnh mẽ di chuyển đến chỗ khí huyết của già La Minh. Khi dịch phạt tủy di chuyển tới, tuy thần niệm của già La Minh không thể nói thành lời, nhưng Dương Thạc cảm giác, hình như mình vẫn nghe được thần niệm của già La Minh bám vào luồng khí huyết kia đang kêu thảm thiết liên tục. Nó đúng là đang bị bóc dần ra khỏi luồng khí huyết kia, tác dụng rất tốt. Tiếp tục tẩy rửa thôi. Ta không tin, không luyện hóa được đoàn thần niệm vô chủ này của ngươi. Thần niệm của già La Minh bị trùng kích, kêu thảm thiết liên tục, nên không thể điều khiển luồng khí huyết kia quấy rối trong cơ thể Dương Thạc được nữa. Dương Thạc trầm xuống, tiếp tục dùng dịch phạt tủy tẩy rửa luồng khí huyết này. Không biết Dương Thạc tẩy rửa đến lần thứ bao nhiêu, chợt nghe thần niệm của già La Minh trong luồng khí huyết kia hét thảm một tiếng, rồi mạnh mẽ chạy trốn, thoát khỏi luồng khí huyết kia, thoát khỏi thân thể Dương Thạc, rồi nhanh chóng bay ra bên ngoài mật thất này, rõ ràng là nó đang muốn chạy trốn. Cái gì? Thần niệm của già La Minh trốn ra được sao? Bên ngoài mật thất, Đại sư Dũng Tính đang ngồi trên một bồ đoàn, hộ pháp cho Dương Thạc. Lúc khí huyết của già La Minh chạy ra mật thất, ông ta đã sớm cảm ứng được, lập tức mở hai mắt ra, thần niệm rời khỏi khí huyết sẽ không thể tồn tại được lâu. Thần niệm của già La Minh đã bị đẩy ra ngoài, dù hắn có chạy thoát cũng không đáng lo nữa. Đại sư Dũng Tính nói nhỏ, muốn chạy sao? Hắn không chạy thoát đâu, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Cho dù có một phần vạn cơ hội cũng không để cho hắn chạy. Phải hoàn toàn tiêu diệt chút thần niệm này của già La Minh mới tốt, từ trong mật thất. Tiếng nói lạnh lùng của Dương Thạc truyền ra, phục, Dương Thạc lập tức đánh ra một luồng chân khí, xoẹt, xoẹt, bên trong luồng chân khí này mang theo điện quang sấm sét, nhanh chóng quấn quanh đám thần niệm kia của già La Minh. Trong nháy mắt, đám thần niệm của già La Minh đã bị xoắn nát bấy, chương 132, toàn tâm toàn lực luyện hóa. Tiếng kêu cực kỳ thảm thiết truyền ra từ trong đám tàn niệm của già La Minh, Dương Thạc, ngươi. Kim Phật tự ta tuyệt đối sẽ không tha, khi đám tàn niệm của già La Minh bị diệt, cũng là lúc một đoạn tin tức ngắn không hoàn chỉnh được truyền ra, giống như muốn uy hiếp Dương Thạc vậy. Nhưng, đám thần niệm này của già La Minh chưa kịp truyền xong thì đã bị chân khí mang theo sấm sét của Dương Thạc đánh nát, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Dù hắn muốn uy hiếp Dương Thạc, cũng không làm được nữa. Theo truyền thuyết, thần niệm của con người là một loại lực lượng không thể nhìn thấy giống như tia chớp sấm sét. Thậm chí, có thượng cổ đại năng còn dùng sấm sét để rèn luyện thần hồn của mình, làm cho thần niệm của mình mạnh mẽ hơn, và giống như thực chất vậy. Khi đó,

chân khí sóng âm quanh người lập tức bị tan rã ra, nằm xuống cho ta. Mà đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, cái móng vuốt mãnh thú sắc bén kia không còn bị chân khí sóng âm ngăn cản nữa, liền lập tức mạnh mẽ bóp chặt thân thế nhỏ bé xinh xắn của cô gái áo xanh. Mấy tiếng răng rắc vang lên, lực bóp của chiếc móng vuốt mãnh thú sắc bén kia rất lớn, tác động lên người cô gái áo xanh, khiến cho cơ bắp xương cốt của nàng kêu lên mấy tiếng răng rắc. Phục, cô gái áo xanh phun ra một nguồn máu tươi, trong mắt tràn đầy oán hận. Trương Chu Chính, cũng cho ngươi là đại tông sư nho môn, lại đi đánh lén một tiểu cô nương của Thiên Âm môn ta sao? Nếu ngươi muốn đánh nhau, thì Tô Thanh Như ta xin bồi. Đúng lúc cô gái áo xanh bị móng vuốt mãnh thú sắc bén kia bắt được, chuẩn bị chà đạp một phen, thì một giọng nói cũng rất lạnh lùng của một cô gái khác vang lên, từ một nơi không xa chỗ này, nơi đó chính là Ngọc Mạc Lâu. Tô Thanh Như sao? Trong hoàng thành Đại Chu mà ngươi dám đánh nhau với ta sao? Giọng nói của Trương Chu Chính lại vang lên lần nữa. Được rồi, hai vị. Nơi đây là nơi quan trọng trong kinh thành, là hoàng thành. Hai vị tạm thời dừng tay đi. Có ân oán gì thì có thể lén giải quyết. Đúng lúc Trương Chu Chính cùng Tô Thanh Như đang đối chọi gay gắt, không ai chịu nhường ai, một giọng nói khác lại vang lên trên không trung kinh thành. Hừ, hừ, Trương Chu Chính cùng Tô Thanh Như đồng thời hừ lạnh một tiếng. Trương Chu Chính, ngươi nhục mạ tỷ muội của ta, mắng chúng ta là tiện tỳ. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta với ngươi sẽ đánh một trận, giọng nói của Tô Thanh Như vang lên. Chẳng qua, thanh âm này ngày càng nhỏ, dần dần gần như không thể nghe thấy được nữa. Cùng lúc đó, hạo nhiên chính khí trong Nam Lâm trai được Trương Chu Chính điều khiển để áp chế cô gái áo xanh kia cũng nhanh chóng biến mất. Có thể thấy, Trương Chu Chính cùng Tô Thanh Như đã tạm thời đạt thành một thỏa thuận nào đó, nên đều không ra tay nữa. Dù sao, hai cao thủ đại tông sư mà đánh nhau trong kinh thành cũng sẽ liên lụy rất rộng. Cút ngay, cùng lúc hạo nhiên chính khí của Trương Chu Chính biến mất, cô gái áo xanh cũng đồng thời quát lên một tiếng. Ngay sau đó, một luồng chân khí sóng âm vô cùng mênh mông từ trong thân thể cô gái áo xanh tràn ra. Ớ mờ một tiếng, luồng chân khí này bắt lấy móng vuốt mãnh thú sắc bén kia. Tiếp đó, luồng chân khí sóng âm này bắt đầu lao nhanh tới chỗ người cầm chiếc móng vuốt kia. Đó là một người thanh niên cởi trần, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen. Chân khí sóng âm hả? Thứ này có thể gây tổn thương cho người khác nhưng chưa chắc có thể làm ta bị thương. Phần trước lôi đình cương khí, người thanh niên này quát khẽ một tiếng. Sau đó, quanh thân hắn, từng luồng khí tức cương khí mang theo sấm sét, hỏa diễm bắt đầu tỏa ra. Khi chân khí sóng âm của cô gái áo xanh này tiếp xúc với cương khí kia liền lập tức bị cắn nát, đốt cháy, biến mất vô tung. Tên ranh con, mối thù hôm nay ngươi làm ta bị thương, ngày sau ta sẽ báo. Trong mắt cô gái áo xanh tràn ngập hận ý nhìn người thanh niên kia một cái, rồi nhảy lên một chút, liền rời khỏi Nam Lâm trai. Ngày sau sẽ báo thù người đã làm ngươi bị thương sao? Hôm nay ngươi làm sư phụ ta bị thương. Xem ra, chúng ta coi như kết thù khó giải rồi, một ngày nào đó, Dương Thạc ta tất nhiên sẽ tìm ngươi tính toán mối thù này. Người thanh niên cầm chiếc móng vuốt sắc bén của mãnh thú, nhìn theo phương hướng cô gái áo xanh biến mất, lạnh lùng nói nhỏ, người thanh niên này chính là Dương Thạc. Lúc trước, khi đại sư Dũng Tính bị năm tên thiết giáp vệ ám sát, Dương Thạc vừa mới đột phá, đang ở trong mật thất cách đó không xa. Vốn khi Dương Thạc thấy năm tên thiết giáp vệ ám sát đại sư Dũng Tính thì định xông ra mật thất giúp đỡ. Nhưng hắn thấy đại sư Dũng Tính có thể đánh lui năm tên thiết giáp vệ một cách dễ dàng nên mới không xuất hiện. Dù sao, năm tên thiết giáp vệ đều có cảnh giới võ sư, mà Dương Thạc mới chỉ là luyện khí hậu kỳ. Dù Dương Thạc muốn ra ngoài giúp đỡ đại sư Dũng Tính, chỉ sợ sẽ thêm phiền cho đại sư Dũng Tính mà thôi. Sau đó, cô gái áo xanh xuất hiện, dùng đại thiên âm chưởng tấn công đại sư Dũng Tính. Đại sư Dũng Tính dùng đại nhật Như Lai kim thân đế ngăn cản nàng ta. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong thời gian chớp mắt mà thôi. Lúc Dương Thạc lao ra khỏi mật thất, thì Trương Chu Chính đã bức lui cô gái áo xanh rồi. Cô gái áo xanh này đạt tới cảnh giới võ tôn đỉnh phong rồi sao? Nàng ta nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi thôi, mà đã đạt đến cảnh giới võ tôn đỉnh phong rồi, dù là Lục Ca cũng không thể có tư chất thông minh như nàng ta được. Không chỉ thế, không những nàng thông minh tuyệt đỉnh, mà chắc là còn có nhiều cơ duyên, vận may lớn mới có thể có thành tựu như hiện nay. Võ tôn thì đã sao? Rồi sẽ có một ngày, Dương Thạc ta cũng có thể đuổi kịp và vượt qua ngươi, báo thù cho sư phụ ta. Đối mặt với cao thủ cấp độ võ tôn đỉnh phong, Dương Thạc chẳng những không hề sợ hãi một chút nào, ngược lại từ đáy lòng còn sinh ra một loại hào khí. Đi, đi, đi, Trong khi Dương Thạc đang suy nghĩ những việc này, năm tên thiết giáp vệ vẫn còn trong Nam Lâm Trai nhao nhao quát khẽ một tiếng, cả người nhảy lên, muốn chạy ra khỏi Nam Lâm Trai. Năm tên thiết giáp vệ đều có cảnh giới võ sư sơ kỳ, đều mạnh hơn rất nhiều so với Dương Thạc, chỉ tiếc, thành môn thất hỏa, tai bay vạ gió. Vốn khi cô gái áo xanh đánh nhau với đại sư Dũng Tín, hai người này đã dùng đến Đại Thiên Âm Chưởng và Đại Nhật Như Lai Kim Thân đều là hai môn tuyệt kỹ. Về sau, Đại Tông Sư Nho Môn Trương Chu Chính lại sử dụng hoàng khí hoàn thành cách không đánh cô gái áo xanh. Từ đó, các loại khí tức mạnh mẽ thi nhau tràn ra, khiến cho thân thế năm tên thiết giáp vệ bị chấn động, không ngừng phun ra máu tươi. Bây giờ, bọn chúng đã hao hết sức lực rồi. Dù sao, năm tên thiết giáp vệ không phải Dương Thạc, không có bí pháp cương khí như của Đại Tông Sư, nên không thể dễ dàng chống lại khí tức do Trương Chu Chính và cô gái áo xanh tràn ra được. Lúc này, cô gái áo xanh đã bỏ đi, nên năm tên thiết giáp vệ tất nhiên cũng muốn rút đi. Hừ! Còn muốn chạy sao? Cùng lúc năm tên thiết giáp vệ muốn chạy đi, giọng nói lạnh lùng của Dương Thạc chợt vang lên. Các ngươi cùng phe với cô gái áo xanh kia phải không? Mặc dù sư phụ ta không phải do các ngươi làm bị thương, nhưng các ngươi lại đến Nam Lâm Trai ám sát sư phụ ta, mà còn muốn an toàn rời đi sao? Vừa may, không biết bao giờ ta mới có thể đánh với cô gái áo xanh kia một trận. Hôm nay, ta lấy tính mạng các ngươi trước, thu chút tiền lãi đã. Dương Thạc quát lớn một tiếng, rồi nhanh chóng vung lên Huyền Ưng Đoạn Trảo, bắt lấy một tên thiết giáp vệ. Hắn bóp mạnh một cái, Huyền Ưng Đoạn Trảo tiếp xúc với áo giáp trên người tên thiết giáp vệ kia, phát ra thanh âm cọp kẹt. Chỉ trong nháy mắt, bộ thiết giáp này đã bị Huyền Ưng Đoạn Trảo bóp thành một đống sắt vụn. Ớ mờ một tiếng, tên thiết giáp vệ này lập tức bị bóp nát. Chương 138, công pháp phù hợp 14 phần. Cường giả cấp độ võ sư lại bị một trảo của Dương Thạc bóp nát. Bốn gã thiết giáp vệ khác đều không thể tin được, mở to hai mắt ra nhìn. Bản thân năm người này đều đã tiến vào cấp độ võ sư. Tuy lúc trước bị trọng thương đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng lực lượng khí huyết bản thân vẫn mênh mông cường đại như cũ. Lực lượng khí huyết của Dương Thạc chỉ là luyện khí hậu kỳ, có lẽ có thể lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để đánh bại một trong mấy thiết giáp vệ này, nhưng muốn một trảo dễ dàng bóp nát một thiết giáp vệ, đây gần như là chuyện không thể nào. Nhưng sự thật lại bày ở trước mắt bọn hắn. Trước mặt Dương Thạc, thiết giáp vệ kia hầu như không có chút sức chống cự, thậm chí dưới Huyền Ưng Đoạn Trảo của Dương Thạc, một thân thiết giáp của thiết giáp vệ kia cũng lập tức bị vò nát, không có chút tác dụng phòng ngự nào. Tiểu tử này thật tà môn, móng vuốt kia tuyệt đối là thần binh lợi khí, không cần liều mạng, mau lùi lại. Ánh mắt thiết giáp vệ nhìn về phía Dương Thạc kiên kỵ đến tận cùng, không dám giao thủ với Dương Thạc, lập tức muốn bỏ chạy. Đã đến Nam Lâm Trai mà còn muốn đi sao? Chính là sau một khắc, giọng nói của một nữ tử chợt vang lên. Vút, vút, vút, mười mấy đạo nhân ảnh liên tục tiến vào tiểu viện Nam Lâm Trai. Toàn bộ mười mấy người này đều mặc trang phục Hỏa La Quốc, lộ ra vẻ cao lớn khôi ngô, tóc vàng mắt xanh, chính là võ sĩ Hỏa La Quốc. Trong tay mỗi một võ sĩ Hỏa La Quốc đều cầm một thanh Viên Nguyệt Loan đao. Lúc tiến vào trong hậu viện Nam Lâm Trai, đồng thời bọn hắn lớn tiếng quát rồi lao về phía bốn gã thiết giáp vệ đang muốn chạy trốn. Ông, Viên Nguyệt Loan đao phát ra từng tiếng vù vù, đánh về phía bốn gã thiết giáp vệ. Mấy võ sĩ Hỏa La Quốc này ít nhất đều có tu vi luyện khí, cầm lưỡi dao sắc bén trong tay, top 5 top 3 công kích đến, uy thế cường đại. Cho dù bốn gã thiết giáp vệ này không bị thương, muốn ngăn cản thì chỉ sợ cũng không dễ dàng. Không tốt, nhìn thấy hơn 10 tên võ sĩ Hỏa La tiến đến, bốn gã thiết giáp vệ liền biến sắc. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, lưỡi dao sắc bén cứa vào thịt kêu thành tiếng. Hai gã thiết giáp vệ bị trúng vài đao, toàn bộ bị cắt vào chỗ hiểm, chết tại chỗ. Ngoài ra còn có một tên thiết giáp vệ bị chém đứt một chân nên không thể di chuyển. Hắn chợt quát một tiếng, cúc văn cương đao trong tay vừa mới đánh bay một tên võ sĩ Hỏa La Quốc thì đã sớm bị mấy tên võ sĩ Hỏa La khác dùng loan đao đâm xuyên qua người, sinh cơ đoạn tuyệt. Tên thiết giáp vệ cuối cùng phản ứng nhanh chóng lùi về phía sau, trên người chẳng qua chỉ bị dính hai đao chứ không bị thương đến chỗ hiểm. Võ sĩ Hỏa La Quốc, Nam Lâm tự được lắm, quả nhiên cấu kết với Hỏa La Quốc, ý đồ phá hủy Đại Chu, bất trung bất nghĩa. Tên thiết giáp vệ này quát mắng, lùi đến trước mặt Dương Thạc. Hả? Các ngươi phản bội Đại Chu, đầu phục dưới trướng phụ thân ta đã là bất trung bất nghĩa đến cực hạn rồi, còn muốn vu oan hãm hại Nam Lâm tự sao? Nếu các ngươi ngoan ngoãn làm việc cho phụ thân mà không trêu chọc chúng ta, có lẽ chúng ta đã có thể lưu lại cho các ngươi một con đường sống. hiện tại hãy chết đi. Dương Thạc quát khẽ một tiếng, Huyền Ưng Đoạn Trảo đã đánh đến đỉnh đầu thiết giáp vệ này. Ngươi là Dương Thạc. Nghe thấy Dương Thạc nói đến Dương Thiên, thiết giáp vệ này liền biến sắc. Quỳnh, không đợi tên thiết giáp vệ này nói gì nữa, Huyền Ưng Đoạn Trảo này đã sớm bắt được tên thiết giáp vệ này, tay phải ầm ầm một phát lực đạo, ớ mờ ầm một tiếng, tên thiết giáp vệ này dĩ nhiên đã biến thành đống thịt nát. Tất cả năm tên thiết giáp vệ cấp độ võ sư đều đã chết. Dương Thạc, ngươi không sao chứ? Thân ảnh một nữ tử chợt xuất hiện trong hậu viện Nam Lâm trai, đúng là công chúa Hỏa La quốc Đại Lâm Nhi. Ta không sao, nhưng sư phụ đã trúng đại thiên âm chưởng của cao thủ thiên âm môn cấp độ võ tôn rồi, không biết tình huống thế nào. Nói xong, Dương Thạc lập tức nhìn lại phía đại sư Dũng Tính, mà nhìn thấy đại sư Dũng Tính, đồng thời thân thế Dương Thạc chấn động, hai hàng lông mày lập tức nhăn lại, ồ một tiếng. Giờ phút này, đại sư Dũng Tính vẫn ngồi khoanh chân trên mặt đất như trước, chỉ có điều thân thế đại sư Dũng Tính vốn mập mạp to lớn thì giờ phút này, cơ bắp dưới làn da nhanh chóng khô quắt lại, chỉ trong nháy mắt đã gầy đi 5-30 cân, làn da vốn trắng nõn căng mịn cũng trở nên u ám, nếp nhăn hiện ra, thậm chí còn xuất hiện mấy điểm lấm tấm màu nâu đen như lão giả 8-90 tuổi. Sư phụ, Dương Thạc có thể cảm giác được lực lượng khí huyết trong thân thế đại sư Dũng Tính đang nhanh chóng biến mất, thân hình nhoáng lên, Dương Thạc đã đến mật thất lúc trước của hắn, lấy ra một khối huyết tinh thạch nhũ từ trong đống quần áo, lập tức đi đến trước mặt đại sư Dũng Tính, cắt một miếng rồi bỏ huyết tinh thạch nhũ vào trong miệng đại sư Dũng Tính. Huyết tinh thạch nhũ dung nhập vào thân thể, mặc dù tốc độ mất khí huyết của đại sư Dũng Tính không dừng lại, nhưng có huyết tinh thạch nhũ bổ sung, tốc độ thân thể khô quắc cũng chậm lại. Vô dụng thôi, đại sư Dũng Tính lắc đầu, chậm rãi nói ra. Giờ phút này, đại sư Dũng Tính không có nửa phần khí tức con buông, mà giống như một lão tăng trong ngôi chùa cổ, trên người chỉ còn lại Phật tính thuần túy nhất. A Di Đà Phật, vì sư dùng cảnh giới võ sư đỉnh phong cưỡng ép vận chuyển đại nhật Như Lai Kim Thân vốn đã là hành sự nghịch thiên. Đại nhật Như Lai Kim Thân bị hủy diệt thì càng đoạn tuyệt sinh cơ, không thể sống tiếp. Đại sư Dũng Tính tuyên một tiếng Phật hiệu, từ từ nói ra, đáng tiếc, Nam Lâm tự ta nội tình trăm năm rốt cục bị hủy hoại trong chốc lát. Đại sư Dũng Tính khẽ thở dài một tiếng, lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ màu vàng nhạt từ trong tay áo, đặt vào tay Dương Thạc. Đây là lệnh bài trưởng môn ngoại môn Nam Lâm tự, cầm lệnh bài này trong tay thì có thể truyền lại tin tức dù có cách xa Nam Lâm tự vạn dặm. Lúc trước vi sư nhìn thấy lệnh bài truyền tấn này phát ra hào quang màu da cam, biết rõ Nam Lâm tự đã gặp nguy cơ. Tấm lệnh bài này do Dương Thạc ngươi tạm thời bảo quản, nếu có cơ hội thì hãy bảo trụ truyền thừa Nam Lâm tự nhất mạch. Lúc trước lệnh bài trưởng môn này phát ra ánh sáng màu da cam chứ không phải màu đỏ, chắc hẳn Nam Lâm tự còn chưa tới thời khắc sinh tử tồn vong. Dương Tử Mặc triệu tập 10 vạn đại quân đến Nam Tỉnh công phá Nam Lâm tự cũng phải tốn ít nhất 2 tháng. Dương Thạc ngươi không cần quan tâm nhiều về chuyện này, hiện tại vi sư sẽ truyền cho ngươi hai bộ công pháp Thông Khiếu và Đại Nhật Như Lai Kim Thân. Ngươi tu thành hai bộ công pháp này, coi như là truyền thừa Nam Lâm tự vẫn chưa đoạn tuyệt. Đại sư Dũng Tính nói, công pháp Thông Khiếu và công pháp Đại Nhật Như Lai Kim Thân sao? Sắc mặt Dương Thạc lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, sắc mặt Đại Lâm Nhi cũng ngưng trọng. Từ lời nói của đại sư Dũng Tính, nàng cũng có thể biết được đại sư Dũng Tính đã đoạn tuyệt sinh cơ, đang trong lúc hấp hối rồi. Đồ nhi, nghe cho kỹ. Trong tích tắc, ngữ khí của đại sư Dũng Tính trở nên vô cùng trầm thấp, dùng ngữ điệu ổn định chậm rãi đọc pháp quyết Đại Nhật Như Lai Kim Thân và pháp quyết Thông Khiếu. Công pháp Đại Nhật Như Lai Kim Thân, độ phù hợp 12 phần. Thông Khiếu, độ phù hợp 14 phần. Lúc đại sư Dũng Tính đọc hai bộ công pháp, trong đầu Dương Thạc lại xuất hiện hai đoạn tin tức như vậy. Độ phù hợp của hai bộ công pháp này với Dương Thạc vậy mà phân biệt đạt tới 12 phần và 14 phần, nhất là bộ Thông Khiếu kia. Dương Thạc vốn cho rằng độ phù hợp không khác Phạt Tủy lắm, cũng là công pháp có độ phù hợp 3 phần. Vậy mà nó lại vượt qua tất cả công pháp Dương Thạc tu luyện hiện tại, kể cả công pháp dung hợp thuần Dương Huyền Ưng Công, đạt tới độ phù hợp đáng sợ 14 phần. A-di-đà Phật, mà đúng lúc Dương Thạc thầm kinh ngạc, đồng thời đại sư Dũng Tính cũng đọc hết âm tiết cuối cùng. Một tiếng Phật hiệu tang thương truyền ra từ trong miệng đại sư Dũng Tính. Sau một khắc, trong thân thế đại sư Dũng Tính không còn nửa phần khí huyết, dĩ nhiên đã viên tịch. Chương 139, Thiên tài đứng đầu thiên âm môn. Kinh sư Đại Chu, Ngọc Mạc Lâu. Trong bóng đêm, một bóng người màu xanh nhanh chóng hạ xuống Ngọc Mạc Lâu, là một nữ tử mặc áo lục có vẻ hơi nhỏ nhắn, khóe miệng nữ tử áo lục này có một vết máu, mặt lạnh như sương, hiển nhiên tâm tình vô cùng không tốt. Nữ tử áo lục này không phải ai khác, chính là đệ tử thiên âm môn đã dùng chưởng đánh nát đại nhật Như Lai Kim Thân của đại sư Dũng Tính.

Giọng nói mềm mại của một nữ tử chợt truyền đến từ ngoài gian phòng. Một nữ hài tử mới 13-14 tuổi vô cùng xinh đẹp, trên mặt mang theo nét trẻ trung đang tiến vào phòng. Thanh Như sư tỷ, Quân Ninh sư tỷ, Thiên Âm công của ta còn rất kém cỏi nên cần tĩnh tâm tìm tu. Hiện tại đi ra ngoài rèn luyện, tiếp xúc với nhiều chuyện chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta. Nữ hài tử này nhỏ giọng nói, như vậy sao? Tô Thanh Như suy nghĩ một chút, nếu là như vậy thì đế Tô Quân Ninh dẫn ngươi về Thiên Âm môn, tìm tu ở đó đi. Sắp tới chỉ sợ kinh sư Đại Chu sẽ gió dục mây vần, không hợp đế tìm tu. Quân Ninh, ngươi hãy dẫn tiểu địch về Thiên Âm môn một chuyến, giao nàng cho trưởng môn sư thúc rồi tiến về Nam Tỉnh, vừa kịp đấy. Tô Quân Ninh khẽ gật đầu, trên mặt nữ hài tử kia chợt lóe lên vẻ vui mừng. Trở lại Thiên Âm môn, ta có thể tĩnh tâm tìm tu rồi, đến lúc đó nhất định phải khống chế tâm tình, mỗi ngày bớt nghĩ về thiếu gia đi. Nghe sư tỷ nói có thể tiến vào cấp độ võ sư chỉ trong 3 tháng, ta chính là thiên tài đứng đầu Thiên Âm môn cả ngàn năm nay, còn lợi hại hơn cả sư tỷ Quân Ninh. Môn chủ Thiên Âm môn nhiệm kỳ kế tiếp có khả năng cũng truyền cho ta, đến lúc đó ta có thể bảo vệ thiếu gia thật tốt rồi, không ai dám khi dễ thiếu gia nữa. Nữ hài tử này thầm nghĩ, khóe miệng hiện ra một tia hạnh phúc khó có thể phát hiện được. Nếu Dương Thạc ở đây thì tuyệt đối có thể nhận ra nữ hài tử không phải ai khác, chính là tiểu thị nữ của hắn đã bị bán đến Ngọc Mạc lâu hơn một năm trước. Tiểu địch, chương 140, chân thân có thể thoát ly thể xác. Ngay cả tiểu địch cũng không biết tới tận cùng của Thiên Âm môn là nơi nào. Tiểu địch chỉ từng nghe sư tỷ Tô Thanh Như nói qua, đó là một nơi vô cùng bí ẩn, cách Thiên Âm môn vạn dặm. Hơn nữa, muốn đi vào Thiên Âm môn cần phải dùng cách đặc thù. Một người bình thường, cho dù đã biết chỗ, nhưng ngồi xe ngựa cả đời cũng khó có khả năng đến được Thiên Âm môn. Đó là một nơi tìm tu tuyệt hảo, có lẽ nếu đến được chỗ đấy, mình có thể ổn định tinh thần. Lúc này, tu vi của tiểu địch đã đạt tới cấp độ luyện khí cao kỳ. Nghe sư tỷ nói, bởi vì mỗi ngày mình đều nghĩ tới thiếu gia quá nhiều, cho nên tốc độ tu luyện mới bị ảnh hưởng. Nếu như có thể ổn định tinh thần thì chắc chắn trong vòng 3 tháng có thể dễ dàng đi vào cấp độ võ sư. Tỷ tỷ, ta mang tiểu sư muội đi đây. Tô Quân Ninh không chú ý tới khóe miệng của tiểu địch đang hiện ra một nụ cười hạnh phúc, vui vẻ. Sau khi nói một tiếng cùng với Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh liền dẫn tiểu địch rời đi. Mặc dù việc Dương Thạc khiến nàng bị tổn thương vẫn còn đè nặng ở trong lòng, nhưng nhìn thấy tiểu sư muội, Tô Quân Ninh cũng hết giận hơn phân nửa. Nể mặt mũi của tiểu sư muội, Tô Quân Ninh quyết định sẽ bỏ qua cho Dương Thạc một lần. Ôi, Tô Quân Ninh và tiểu địch vừa rời đi, Tô Thanh Như khẽ thở dài một tiếng ở trong phòng. Tiểu địch đúng là một nha đầu ngốc si tình, mà chính mình cũng không phải là không. Tô Thanh Như nhìn vào gương trang điểm ở trước mặt. Bỗng nàng nhìn thấy ở trong gương có thêm một người mặc đồ màu xanh, không khỏi ngây dại một chút. Không biết từ lúc nào, thị nữ Hương Tuệ của Tô Thanh Như đã xuất hiện ở sau lưng Tô Thanh Như. Đại tiểu thư, Hương Tuệ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng ở bên tai Tô Thanh Như. Hả? Có chuyện gì sao? Tô Thanh Như bị bừng tỉnh, nhanh chóng hít một hơi, khôi phục thần thái, cũng không để cho Hương Tuệ nhận ra vẻ khác thường của mình. Đại tiểu thư, tên Dương Thạc kia là đệ tử của lão hòa thượng Dũng Tính, đã làm tiểu thư Quân Ninh bị thương. Rõ ràng là hắn muốn đối nghịch cùng phủ trấn quốc công, đối nghịch cùng Thiên Âm môn. Bên trong Ngọc Mạc lâu chúng ta cũng nuôi dưỡng không ít cao thủ, cứ để cho bọn họ ra tay giết chết tên Dương Thạc này là tốt rồi. Hương Tuệ nói, trong mắt hiện ra một vẻ tàn nhẫn. Hả? Tô Thanh Như nhíu mày một cái. Hương Tuệ, ngươi không cần nói nhiều về chuyện này. Ta biết rõ ngươi vốn là thị nữ của Dương Tử Mặc tại phủ trấn quốc công. Nhưng ngươi chớ quên rằng bây giờ ngươi đã là đệ tử của Thiên Âm môn ta. Tuy thiên phú của ngươi không cao, chỉ có thể làm thị nữ của ta, nhưng ta cũng không bạc đãi ngươi. Ngươi không cần quản nhiều về chuyện Dương Thạc, nếu như ngươi rảnh rỗi thì có thể đi tu luyện công pháp của Thiên Âm môn ta. Thiên tư kém một chút cũng không sao, vẫn có thể tìm được ra công pháp thích hợp nhất cho mình tu luyện đấy. Tuy nội tình của Thiên Âm môn ta không bằng Đại Lâm tự, thậm chí cũng không bằng Nam Lâm tự, nhưng cũng có 800 công pháp, trong đó đa số là pháp môn học cấp tốc. Tên Dương Thạc kia có thể tìm được công pháp rất phù hợp với mình, trong vòng một năm ngắn ngủn đã có thể đạt tới cấp độ luyện khí cao kỳ. Nếu như ngươi chuyên tâm tu luyện, tìm được công pháp thích hợp với mình thì lúc này cũng không dừng lại ở cấp độ luyện khí đỉnh phong. Tô Thanh Như lạnh lùng nói, đại tiểu thư, ta, Hương Tuệ còn muốn nói điều gì nữa? Tốt rồi, không cần nói nhiều nữa, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi rồi. Ngươi đi ra ngoài đi. Tô Thanh Như lạnh lùng nói. Hiển nhiên nàng không muốn nói nhiều lời cùng với Hương Tuệ. Vâng, Hương Tuệ cúi đầu lên tiếng rồi đi ra ngoài. Hừ, cũng chỉ là một tiện tỳ, thiên phú cao hơn một ít mà thôi. Vậy mà ngươi lại có thể khiến cho đại tiểu thư kiên kỵ vạn phần, ngay cả người tình của người cũng không dám đụng tới. Sau khi rời khỏi phòng của Tô Thanh Như, trên mặt Hương Tuệ hiện ra vẻ cực kỳ đố kỵ. Mỗi lần nghĩ đến tiểu địch, Hương Tuệ đều uất hận đến mức nghiến răng ngứa lợi, đều là thị nữ do phủ Trấn Quốc công đưa tới. Chính mình còn đến sớm hơn tiểu địch tới 6-7 năm. Dựa vào cái gì mà nàng có thể trở thành tiểu sư muội của đại tiểu thư? Tại sao lời nói của nàng ở trước mặt đại tiểu thư có sức nặng, còn mình lại chỉ có thể làm một thị nữ ti tiện? Sớm muộn gì đại sự của phủ Trấn Quốc công cũng bị phá hủy ở trong tay con vợ kế ti tiện Dương Thạc kia. Đại công tử đang vây quét Nam Lâm tự, không rảnh để đi đối phó với gã con vợ kế ti tiện này. Đúng lúc ta có thể lo lắng thay cho đại công tử và phu nhân, phải giết chết tên Dương Thạc kia, làm nhiễu loạn tâm cảnh của tiểu địch, khiến nàng bị tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó, xem nàng còn có thể trở thành thiên tài đứng đầu Thiên Âm môn nữa không? Trong đầu Hương Tuệ chợt hiện ra một ý niệm như vậy, toàn bộ hộ vệ hạch tâm của Ngọc Mạc Lâu đều là cấp độ võ sư, ngay cả hộ vệ bình thường cũng đều là luyện khí đỉnh phong. Tuy thân phận của ta không ra lệnh được hộ vệ hạch tâm, nhưng hộ vệ bình thường đều phải nghe lệnh của ta. Một tên nhỏ bé như Dương Thạc thì chỉ cần bọn hắn ra tay cũng có thể chém giết đấy. Hương Tuệ thầm nghĩ nói, trong tiểu viện của Nam Lâm trai, một ngọn lửa lớn đỏ rực phóng lên trời. Ở trong bầu trời đêm này, rất dễ làm người khác chú ý, thi thể đại sư Dũng Tính hoàn toàn khô quắc, không hề có nửa phần khí huyết. Trong ngọn lửa lớn thiêu đốt, thi thể đại sư để lại 3 viên xá lợi 5 màu. Xá lợi sao? Ở kiếp này, sư phụ đã vì Nam Lâm tự mà buông tẩu kinh thương, tranh giành lợi ích. Đến khi viên tịch, rốt cuộc vẫn phải bỏ đi toàn bộ những thứ này. Dương Thạc đứng ở trong tiểu viện, lẳng lặng nhìn thi thể đại sư Dũng Tính hóa thành tro tàn, nhàn nhạt nói, Dương Thạc, ngươi đã là trưởng môn ngoại môn Nam Lâm tự, sau này có tính toán gì không? Đại Lâm Nhi đứng ở bên cạnh Dương Thạc, ánh mắt lập lòe, mở miệng hỏi, Hoàng thất Hỏa La quốc hợp tác cùng với Nam Lâm tự, chiếm 3 phần sản nghiệp ngoại môn Nam Lâm tự. Lúc này đại sư Dũng Tính đã viên tịch, Đại Lâm Nhi cũng cảm thấy hơi lo lắng đối với công vị ngoại môn Nam Lâm tự, trưởng môn ngoại môn sao? Sư phụ truyền cho ta lệnh bài trưởng môn cũng chỉ là để ta bảo vệ truyền thừa của Nam Lâm tự mà thôi. Những việc như Nam Lâm tự có bị diệt hay không, công việc ngoại môn phải xử lý như thế nào, ta đều không thể làm chung, ta cũng không muốn xen vào việc của người khác. Việc ta phải làm lúc này chính là tu thành công pháp Thông Khiếu và Đại Nhật Như Lai Kim Thân. Trong tương lai, ta sẽ báo thù cho sư phụ, như vậy cũng là đủ rồi. Công chúa Lâm Nhi, ngươi cũng là cổ đông lớn của Nam Lâm trai. Cho nên ngươi phái người lo phần công việc của Nam Lâm trai đi. Dương Thạc không am hiểu chuyện làm ăn buôn bán. Dương Thạc lại càng không hiểu việc quản lý một đại môn phái ngoại môn. Dương Thạc thấy mình nên dứt bỏ những trói buộc này, dốc lòng tu luyện, thì mới có thể đi vào cảnh giới võ đạo đỉnh phong. Nam Lâm tự bị Dương Tử Mặc bao vây, lại có thêm cao thủ của Thiên Âm môn, cho nên chắc chắn Nam Lâm tự sẽ bị tiêu diệt. Bản thân mình cũng chỉ đạt tới cấp độ luyện khí cao kỳ, căn bản là không đủ lực để xoay chuyển trời đất. Đã như vậy thì Dương Thạc sẽ dựa theo lời phân phó của Đại sư Dũng Tính. Nếu như có cơ hội sẽ lập tức đục nước béo cò. Nếu như không có cơ hội thì cũng không bắt buộc. Về phần công việc của Nam Lâm trai thì giao cho Đại Lâm Nhi là tốt rồi. Như thế cũng tốt. Đại Lâm Nhi thở phào nhẹ nhõm. Nam Lâm trai mang lại lợi ích khổng lồ, phụ vương ta vô cùng coi trọng. Nếu như ngươi nhất định nhúng tay vào trong đó, ta kẹp ở giữa, cũng không biết nên làm như thế nào. Hiện tại ta tiếp nhận việc kinh doanh của Nam Lâm trai, ngươi cũng sẽ đạt được lợi ích không nhỏ đấy. Đại Lâm Nhi nói, ừ, ta sẽ không nhúng tay vào công việc của Nam Lâm trai. Dương Thạc gật nhẹ đầu, sư phụ truyền cho ta 2 bộ công pháp, ta muốn chuyên tâm nghiên cứu một phen. Pháp môn Đại Nhật Như Lai Kim Thân kia có thể làm cho kim thân rời khỏi thân thể, tiến hành công kích. Không biết ta có thể tu luyện được không? Nếu như tu luyện được, có thể làm cho thuần dương kim thân rời khỏi thân thể, chiến đấu một mình thì coi như là ta sẽ có thêm một tuyệt chiêu. Đại Nhật Như Lai Kim Thân phù hợp tới 14 phần với công pháp Thông Khiếu, cho nên dĩ nhiên là Dương Thạc vô cùng chờ mong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.